Chương 5. 0394 Hiếu Kỳ. Tiểu thái tử phi cứ như vậy lạnh như băng nhìn nở thấy nàng. Ta luôn luôn rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là từ đâu biết vạn năm giao châu một chuyện a? Mục Thanh Nhã giọng nỉa mai cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta có thế làm sao biết? Đương nhiên là ngươi cái kia ngu xuẩn mẫu thân chính miệng nói cho ta. A, mẫu thân của ta hoàn toàn chính xác rất ngây thơ. Nhưng là cùng ngươi vừa so sánh, ngươi lấy cái gì cùng với nàng so với? Ngươi chính là bị người dẫm tại lòng bàn chân nước bùn, vừa dơ vừa thối, một vạn cái ngươi cũng không chống đỡ được mâu thân của ta một sợi tóc, ngươi dựa vào cái gì còn dễ cợt nàng, thật sự là buồn cười. Ngươi câm miệng câm miệng câm miệng. Mục Thanh Nhã song mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm nàng phẫn nộ nói, ngươi bế ba kiểu một không chút khách khí cách không bước cho nàng một cái tát hai, thành công đưa nàng điên cuồng tiếng kêu rẽ bóp chết lại. Ta nhìn vẫn là ngươi trước câm miệng đi. Tiểu Mục chậm rãi lui ra phía sau một bước, quan sát tỉ mỉ nàng một chút, người khác ta không biết bọn họ vì sao muốn gia nhập thiên vận, nhưng là ngươi, hẳn là mục đích rất rõ ràng đi. Ngươi người bình thường này, muốn nghịch tập đúng hay không nhưng là tựa hồ, ngươi chọn sai phương hướng. Thiên vận loại này phế phẩm tổ chức, trễ sớm ngày đều sẽ bao phủ tại lịch sử dòng lũ bên trong. Đương nhiên, ngươi cùng thiên vận, trên bản chất thật sự là tương tự cực kỳ. Đều là một đám xó xỉnh trong nhìn trộm nhân thế M.E.I.T.B.N.T.U. Đều chỉ phối bị dẫm vào lòng đất, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi biết cái gì? Mục Thanh Nhã thần sắc vặn vẹo đến cực hạn, giống như là bị kích thích đến thần kinh đều có mấy phần rối loạn bộ dạng. Nàng nghiêm nghị gọi nói, các ngươi loại này được trời ưu ái, vừa ra đời liền có vượt xa bình thường thiên phú người, làm sao có thể hì hệ ưu do đến nhân sinh bình thường tồn tại thế vất vả thôi đi. Ngươi tốt nhất chỉ làm rõ ràng, người bình thường tại ba châu đại lục ở bên trên chiếm đoạt cơ số là 89/10. Chiếu ngươi nói như vậy, những cái kia dân chúng bình thường đều sống không nổi nữa. An Vô Song một mặt nhàm chán bĩu môi. Thượng chiến trường, có bao nhiêu binh lính bình thường ngươi là không biết đi, bọn họ liền không sống được. Binh lính bình thường QNZ có ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ được không? Mục Thanh Nhã run lên bờ môi, cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi hiểu thứ gì ta Mục Thanh Nhã trước kia, đây chính là làm được hành chính phó tổng cao cấp đặc trợ vị trí người. Dựa vào cái gì vừa đến các ngươi chỗ này, liền muốn trở thành một người bình thường các ngươi cái này phá thế giới, à, sùng thượng vũ lực, tất cả đều là một đám không khai hóa dã man nhân. Các ngươi có thể nghe người khác nói lời gì a? Xảy ra bất kỳ chuyện gì, cuối cùng còn không phải dùng vũ lực đến giải quyết vấn đề. An Vô Song một mặt ngậm bứt quay đầu nhìn Kiều Mục một chút. Nàng nói cái gì hành chính, cái gì đặc trợ, cảm giác nghe không hiểu chứ? Tiểu Mục lắc đầu tỏ vẻ cu nở dê không hiểu nhiều, ngược lại là cửa truyền đến Tiểu Nghịch Thiên thanh âm, hi, ngươi mấy mấy năm tới. Tiểu Mặt Than cùng Đoạn Nguyệt liếc nhau, đồng thời quay đầu nhìn Tần Nghịch Thiên các tiếp theo. Mắt, chào ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này, còn có thể nhìn thấy đồng hương A. Tần Nghịch Thiên các hạ cười híp mắt chạy tiến lên đây, rồi ra móng vuốt nhỏ. Tiểu thái tử phi tranh thủ thời gian chạy tới, một tay lấy nàng kéo tới bên cạnh mình. Sư thúc ngươi làm gì nha? Mục Thanh Nhã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Nghịch Thiên các hạ, nửa ngày mới dùng tiếng Anh hỏi nàng một câu. Ngươi cũng là xuyên qua. Tiểu Nghịch Thiên liên tục gật đầu, cười híp mắt nhìn qua nàng nói, nha, sớm biết như thế kích thích, liền nên đem Huyền Hoàng mang tới, cùng một chỗ nhìn một chút. Ai, các ngươi cái kia kia cái gì tới? Tiểu Bảo Ngân ha.